Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 197, tướng gia tức giận. Góc truyện audio.com. Công chúa, lời nàng lẩm bẩm lọt vào tai. Lý Như Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ tới. Mẫu hậu còn trong hoàng cung chờ ta. Ta đi về trước, Tứ ca Tứ tẩu tái kiến. Liên tục không ngừng mở to mắt. Nam Vân công chúa lớn tiếng kêu. Xoay người bỏ chạy, công chúa, ngươi chờ một chút, Như Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta hiểu ngươi, rất hiểu ngươi, ta sẽ trở về khuyên mẫu thân ngươi, bảo đảm nàng về sau cũng sẽ không bức bách ngươi. Tái kiến, vội vàng đem tay hắn đẩy qua một bên, Nam Vân công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bỏ trốn mất dạng. Công chúa, tướng gia, đừng kêu, công chúa đã đi xa. Cười nhìn hắn, Hạ Tình hảo ý nhắc nhở. Lý Như Phong lập tức đem mắt mở lớn như chuông đồng. Ngươi câm miệng, nha, tướng gia hôm nay sao lại yêu dữ dội như vậy? Có thể hù chết tiểu nữ rồi. Lập tức thân thể run lên. Hạ Tình thấp giọng kêu chạy đến sau lưng Hạ Mộng. Lý Như Phong lại một tiếng cười lạnh. Tô Mỹ Nhân, ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch? Có thể cùng Vương Phi đi cùng nhau. Kết hợp đem Nam Vân công chúa bắt lại, còn nghĩ đẩy hạ quan vào hố lửa, đã chứng minh ngươi cũng không phải là người nhát gan sợ phiền phức. Đã như vậy, hiện tại ngươi lại làm bộ làm tịch nhu nhược, hắn thật sự là hận chết rồi. Hận Hạ Tình, hận Hạ Mộng, cũng hận Nam Vân công chúa dễ dàng bị lừa. Mấy người này, các nàng còn sợ hắn chưa đủ thảm phải hay không? Bây giờ vẫn còn ở đây mưu đồ bí mật. Có phải hay không cần bắt hắn cho trình tự các nàng mới có thể vui vẻ? Hả, tướng gia, ngài đang nói cái gì? Vì sao tiểu nữ nghe không hiểu? Chớp chớp mắt, vẻ mặt Hạ Tình khó hiểu. O o, trong lòng thở dài một hơi. Vạn phần may mắn, vừa rồi cùng Nam Vân công chúa nói chuyện. Vì sợ tạo âm trầm khủng bố xuyên không khí. Nàng tận lực đem thanh âm phóng cực kỳ thấp, ngoại trừ số lượng cực ít mấy câu. Còn lại người phía ngoài cơ bản nghe không được, có điều, cho dù nghe không được, cộng những lời nói trước kia của Hạ Mộng, thêm tiếng thở dài của Nam Vân công chúa, bổ sung nghiêm túc của Hạ Tình, thêm một chút thở dài thở ngắn, Lý Như Phong cơ hồ có thể hiểu chút ít, bởi vậy, hắn càng tức giận muốn giết người. Tô Mỹ Nhân, ngươi cùng Vương Phi thông đồng làm bậy còn chưa tính, vì sao cho tới bây giờ còn không chịu buông tha ta? Cuộc sống của ta bi thảm chưa đủ sao? A, vương gia, vừa thấy hắn trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Hạ Mộng thét một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy đến sau lưng Hoàng Phủ Nam Ninh. Tướng gia hắn thật đáng sợ, ta thật sợ hãi, ta cũng vậy, hộ tống nàng cùng chạy tới. Hạ Tình liên tục gật đầu, nhưng là sau khi cúi đầu xuống, khóe miệng nàng lại vểnh lên cười có chút hả hê. Các ngươi sợ mới là lạ, trên đời này chỉ sợ không có gì làm các ngươi sợ. Thêm vài tiếng cười lạnh, Lý Như Phong từng bước hướng phía các nàng bước. A a a, hắn tới, hắn nhích tới gần, thật đáng sợ, ta không chịu nổi, ta hồi cung, Mộng Mộng, hai ngày nữa ta lại đến gặp ngươi. Tái kiến, vội vàng lớn tiếng kêu, Hạ Tình đột nhiên xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, nàng còn vừa một tay che miệng, trên mặt sớm nở rộ cười sáng lạn, dựa, nha đầu kia, dám bỏ lại nàng một mình tận hưởng vui mừng. Thấy thế, Hạ Mộng tự nhiên hiểu mục đích của nàng, nhưng là, đây là địa bàn của mình, chính mình chạy không thoát, cho nên nàng chỉ có thể dùng lực nắm chặt vạt áo Hoàng Phủ Nam Ninh tiếp tục giả vờ nhu nhược. Vương gia, ta thật là sợ, ngươi không được để hắn đến gần ta. Ta thật là sợ, Vương Phi, ngươi bớt nghĩ một đằng nói một lẻo đi, ngươi đi ra cho ta. Hôm nay, chúng ta đem nợ cũ thanh toán một lần xong. Nộ hỏa công tâm, Lý Như Phong nhảy chân đi tới, đưa tay vơ vét người. Làm gì được, đầu ngón tay hắn chưa đụng chạm lấy một sợi lông Hạ Mộng. Một bàn tay khác đã nắm chặt cổ tay hắn. Vương gia, ngươi buông tay, lập tức chuyển con mắt. Lý Như Phong phát điên kêu to, chấm, Hoàng Phủ Nam Ninh gương mặt tuấn tú âm trầm, Như Phong, ngươi không nên quá phận. Quá đáng chính là nàng. Vừa rồi ngươi cũng nghe nàng cùng Tô Mỹ Nhân nói ta như thế nào đối với Nam Vân công chúa. Ta nghe được, nhưng có cái gì không đúng sao? Ngươi vốn cũng không thích nữ nhân, cũng chỉ cùng ta lui tới rất thân. Vương gia, các nàng nói vốn rất đúng a. Hắn lại còn giúp đỡ nàng. Lý Như Phong muốn ói máu. Vương gia, ngươi không nên để nàng mê hoặc. Hắc bạch chẳng phân biệt được. Lập tức gương mặt tuấn tú âm trầm xuống. Hoàng phủ Nam Ninh mâu quang tối sầm lại. Ngươi nói cái gì? Ta, vương gia, ta không phải là ý thứ kia. Ta là nói, chấm chấm, nói cái gì? Ta, ai, vương gia, ta biết rõ ngươi thích vương phi. Cũng nguyện ý tin tưởng lời của nàng. Nhưng là, giao tình chúng ta nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ lời ta nói sẽ là giả sao? Ta chưa từng có lừa gạt ngươi a, nhưng là, ngươi tựa hồ liên tục xem tiểu bài thỏ không vừa mắt. Nhíu mày, Hoàng phủ Nam Ninh nhàn nhạt nói. Rốt cuộc là ai liên tục xem ai không vừa mắt a? Lý Như Phong muốn khóc xúc động. Ô, nhưng mà, hắn còn chưa có khóc. Hạ Mộng cũng đã thật dài ô ô, vương gia. Ngươi không cần phải nói như vậy a, tướng gia hắn cũng là bởi vì quan tâm ngươi. Hắn vẫn cho rằng ta gả cho ngươi là có giáp tâm. Về sau, lại thấy ngươi đối với ta tốt như vậy. Nhiều lúc thấy ta chiếm cứ ngươi. Cho nên tước đoạt thời gian các ngươi chung đụng. Trong lòng hắn không thể cao hứng. Điều này cũng không có gì. Cùng lắm thì về sau ngươi nhiều bồi hắn là được. Ngươi câm miệng, lại là cái này, nàng vẫn không quên kích thích hắn. Lý Như Phong hàm răng nghiến đến chết người. Thật muốn hung hăng cắn trên cổ nàng một cái. Như Phong, một tiếng gầm lên, Hoàng phủ Nam Ninh đã nhịn không được. Ngươi thật không ưa tiểu bài thỏ sao? Nàng cũng không có đối với ngươi làm ra chuyện gì thương thiên hại lý a. Còn không có, hốc mắt đã ươn ướt. Lý Như Phong muốn khóc lại không khóc nổi. Vương gia, ngươi, đột nhiên lại thật là nực cười. Cái gì hữu tình, cái gì nhiều năm tình nghĩa, hết thảy đều là chó má. Tại nữ nhân trước mặt, hết thảy đều có thể trở thành phế thải. Hiện tại, hắn rất hận nữ nhân, nhất là Hạ Mộng, yêu nữ, tính, không khóc nổi, nhưng cũng cười không nổi. Hắn khẽ cắn môi, dùng sức phất tay áo. Nếu vương gia cho rằng hạ quan một mực khi dễ vương phi. Như vậy, từ nay về sau, hạ quan sẽ không khi dễ nàng. Kính xin vương gia về sau thật kỹ quản vương phi. Ngàn vạn không để nàng tái xuất hiện trước mặt hạ quan. Nếu không, hạ quan chỉ sợ sẽ nhịn không được muốn khi dễ nàng. Hiện tại, hạ quan cáo từ, nói xong, xoay người rời đi, Như Phong, thấy thế. Hoàng phủ Nam Ninh thấy tim rất căng thẳng, vội vàng lớn tiếng kêu. Nhưng mà, Lý Như Phong có tai như điếc, rất nhanh liền biến mất trước mắt bọn họ. Ách, tựa hồ, cái trò chơi này có quá. Hạ Mộng lặng lẽ le lưỡi. Vương gia, từ sau lưng Hoàng phủ Nam Ninh đi ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn. Lý tướng gia tức giận. Ngươi không đuổi theo. Đuổi theo làm gì, hắn cũng không phải đàn bà. Nhẹ nhàng mỉm cười một cái, sắc mặt cùng giọng nói Hoàng phủ Nam Ninh đều thập phần trầm thấp. Hạ Mộng mím môi, vô luận như thế nào, các ngươi là đôi bạn tốt, bởi vì ta mà nháo cho tới tình trạng hôm nay tình trạng. Thực tại không thể nói. Hơn nữa, vừa rồi ngươi đối với tướng gia nói chuyện cũng có phần quá mức. Ngươi nói bản vương quá đáng. Nghe vậy. Hoàng phủ Nam Ninh mâu quang lập tức lạnh lẽo. Hạ Mộng không chút nào khiếp sợ. Tiếp tục nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Đúng vậy, vì duy trì ta, ngươi đã giống lên với hắn. Trước kia chỉ sợ ngươi cũng chưa bao giờ đối với hắn nghiêm nghị như vậy a. Hắn nhất thời không tiếp thu được cũng là bình thường. Hơn nữa gần đây nhiều chuyện như vậy. Vốn tâm tình hắn cũng không tốt. Hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng là bình thường. Những lời nàng nói không sai. Hoàng phủ Nam Ninh mím môi không nói. Hạ Mộng lần nữa đẩy nữa hắn. Vương gia, tướng gia hắn hiện tại đang lúc khó khăn. Ngươi chịu ủy khuất một chút. Trước đối với hắn tốt chút. Nói một câu, trước kia, hắn không phải đã bỏ qua ngươi rất nhiều sao? bản vương không đi, mặc dù trong lòng có chút dao động, nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn là một câu nói như vậy. Hạ Mộng vô lực lắc đầu, vương gia, tướng gia hắn là bằng hữu tốt nhất đời này của ngươi a. Hơn nữa trên đời này khó được có người bao dung ngươi như vậy. Sẽ không có được người thứ hai như vậy đâu. Nắm chặt hắn ngàn vạn không được buông tay a, đúng là. Vương gia, đi đi, ngươi đi khuyên hắn một chút. Ta ở vương phủ chờ ngươi. Làm đồ ăn ngon cho ngươi. Chờ ngươi đã trở lại. Sẽ thưởng ngươi thật tốt. Được rồi, nghe nàng khuyên một hồi. Hoàng Phủ Nam Ninh mới để khúc mắc xuống. Quay đầu chậm rãi đi ra ngoài. Ai, chờ hắn vừa đi, Hạ Mộng lại nhịn không được thở dài. Quả nhiên là nam nhân lòng dạ hẹp hòi a, bất quá hắn như giỡn mà thôi. Không có tức giận hẳn, lúc trước nàng nhiều lần bị hắn bắt trở lại, không cũng không có tức giận, ngược lại khuôn mặt lại luôn tươi cười nghênh người, cho tới bây giờ mới tập hợp lực lượng về phía mình. Hắn bắt đầu phản kích. Hắn chẳng lẽ giấu nổi sao? Nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Hãm hại không nổi a. Ta là đường ranh giới. Lý Như Phong đích xác rất lòng dạ hẹp hòi. Một hồi sau, Hoàng Phủ Nam Ninh đã trở lại. Mang theo vẻ mặt hậm hực. Vương gia, làm sao vậy? Không tìm được tướng gia sao? Vội vàng nghênh đón, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi. Hoàng Phủ Nam Ninh lắc đầu. Tìm được rồi, kia. Hắn không để ý tới bản vương. Ách, lòng dạ hẹp hòi, vương gia chẳng lẽ không cố gắng dùng biện pháp khác? Bản vương thử qua, ôn tồn cùng hắn nói chuyện. Xin lỗi, thậm chí cuối cùng phá cửa mà vào. Nhưng hắn nhìn cũng không nhìn bản vương một cái. Còn vừa mở miệng liền kêu người tiễn khách. Đập phịch một tiếng nặng nề trên mặt bàn. Sắc mặt Hoàng Phủ Nam Ninh xanh mét. Bản vương đời này lần đầu tiên chủ động đi xin lỗi. Không nghĩ tới kết quả lại là như thế. Vương gia, hẳn là tướng gia hắn bây giờ còn đang nổi nóng. Cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều nghe không lọt đi. Nếu không, hai ngày nữa ngươi lại đi thử một chút. Mấy ngày nữa cơn tức khẳng định sẽ xuống ngay. Ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn khẳng định sẽ nghe. Không đi, cắn răng. Hoàng Phủ Nam Ninh phẫn nộ quát khẽ, đã ăn một lần canh bế môn, bản vương tuyệt đối không ăn lần thứ hai. Chấm, vương gia, nói không đi chính là không đi. Tiểu bạch thỏ, ngươi đừng khuyên bản vương nữa. Nếu không, bản vương cũng tức giận ngươi. Hảo hảo hảo, nha, thật đúng là tức giận. Khóe miệng kéo nhẹ, Hạ Mộng vội vàng ôm hắn một cái. Vương gia ngươi đừng nóng giận. Đừng nóng giận, a, hương vị nàng mềm mại, thân thể ngọt ngào lan tới, mùi hương trên người nhàn nhạt thơm ngát chui vào lỗ mũi. Rốt cục hóa giải lo nghĩ trong lòng hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh nhắm mắt lại, hít sâu một cái, gục đầu, không nói thêm gì nữa. Hạ Mộng vỗ nhẹ trên lưng hắn mấy nhịp, tốt lắm, nếu không muốn đi, cũng đừng đi, nhưng là, ngươi cũng đừng nóng giận. Coi chừng chọc tức thân thể, hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh hai tay ôm chặt lấy eo nàng, chỉ là, hắn giường ôm quá chặt, khiến nàng hô hấp có chút khó khăn, Hạ Mộng hơi mím môi, khẽ đẩy đẩy hắn, vương gia, ngươi buông tay ra được không, tiểu bạch thỏ, để bản vương ôm một cái, nhưng mà, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức lại gia tăng lực đạo trên tay, hai tay ôm nàng càng chặt hơn. Hạ Mộng dừng lại, không thể nào phản kháng, chỉ đành hít sâu một cái, cũng nhắm mắt lại, lẳng lặng ôm nhau một hồi. Hoàng Phủ Nam Ninh mới rốt cục cam lòng nhả ra, lại thở dài, xem đi, bạn tốt trở mặt, tâm tình hắn cũng rất ác liệt, trong nội tâm thở dài một tiếng. Hạ Mộng xoay người đem một nhỏ chén bưng lại, vương gia, đây là nước đá bao ta chuẩn bị, là hàng cao cấp để giải nhiệt. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Bản vương không có khẩu vị. Lắc đầu, Hoàng Phủ Nam Ninh tựa đầu chuyển hướng. Hạ Mộng tiếp tục cười. Vương gia, ăn vài miếng, đuổi tức giận trong lòng đi. Lời nói thật, tức giận trong lòng mình thật đúng là đủ rồi nặng. Mím môi, Hoàng Phủ Nam Ninh miễn cưỡng gật đầu một cái. Được rồi, hắn đã đáp ứng. Hạ Mộng trong lòng chợt nhảy lên, liên tục yểu điệu đưa một muỗng nước đá bào đưa đến bên mồm hắn. Đến, vương gia, coi chừng, có tác phẩm của băng. Tức giận của Hoàng Phủ Nam Ninh giảm xuống một chút, nhưng là, không nhiều lắm, hơn nữa chỉ ăn 5-6 miếng. Hắn liền đem muỗng Hạ Mộng đưa tới đẩy ra. Không ăn, tốt, Hạ Mộng tranh thủ để chén xuống. Theo hắn đứng dậy, vương gia, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Đi ra ngoài đi một chút, sợ là sẽ đi ra ngoài tìm người làm khó dễ. Vô lực lắc đầu, Hạ Mộng vội vàng ôm cánh tay hắn. Vương gia, ngươi mới vừa về, đã đi ra ngoài sao? Bồi bồi ta được không? Nói giỡn, tâm tình hắn hiện tại kém như vậy. Nếu họng súng không có mắt của hắn đụng trúng kẻ nào, không chết khẳng định cũng bỏ lại hơn phân nửa mệnh. Vì thiên hạ dân chúng suy nghĩ, nàng như thế nào cũng phải ngăn lại hắn a, bản vương không có hứng tâm tình. Sau đó, đẩy ra nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh một đường về phía trước. Hạ Mộng vội vàng lại bắt lấy hắn, đem thân thể mềm mại ôm lấy. Nếu như, ta nói, là ở trên giường thì sao? Tiểu Bạch Thỏ, lập tức sững sờ, Hoàng Phủ Nam Ninh kinh ngạc thấp giọng hô. Hạ Mộng Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười, một tay nhẹ nhàng nâng lên gương mặt hắn. Vương gia, có muốn hay không? Muốn, khó được nàng chủ động, mà chính mình tâm tình rất kém cỏi, cũng cần phát tiết. Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức gật đầu, một tay ôm ngang lấy nàng. Ta là đường ranh giới, khủng long bạo chúa rất táo bạo. Những ngày tiếp theo, Hoàng Phủ Nam Ninh trở nên rất táo bạo. Ừ, phải nói là ngày qua ngày lại thêm táo bạo. Mặc dù hao hết tâm lực muốn hắn hạ hòa, nhưng Hạ Mộng biết rõ, trong lòng hắn còn một cỗ hỏa. Nếu như không tìm được công cụ thích hợp dập ngọn lửa, thì hết thảy nỗ lực của nàng đều là phí công. Ồn ào, này không, ngày này, hắn mới từ Hoàng Cung trở lại, còn chưa đến một nén nhang. Lại có chuyện đã xảy ra. Tại sao vậy? Ngươi làm việc thế là sao? Chân tay vụng về, ngay cả một ly trà cũng không mang được. Minh Vương phủ mướn ngươi có ích lợi gì? Ánh mắt đảo qua những mảnh vụn vương đầy đất, nhìn hướng cái kia thất một tiểu nha hoàn đang quỳ. Hoàng Phủ Nam Ninh lạnh giọng quát lớn đứng lên. Tiểu nha đầu bị chửi hướng mặt đất dập đầu. Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai, xin vương gia trách phạt. À, trách phạt, làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ trách phạt là có thể trách phạt được? Nữ nhân quả nhiên đều là phế vật. Người đâu, người đâu, vương gia, nghe được tiếng vang truyền lọt vào tai. Tâm Hạ Mộng liền thất giật mình, vội vàng chạy tới. Tiểu Bạch Thỏ, lại bên cạnh đi, nhìn thấy nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh sắc mặt đẹp mắt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng là, Hạ Mộng chỉ tiến đến bên cạnh hắn. Vương gia, kêu một tiếng, hai tay nắm bàn tay hắn, nha đầu kia chỉ là không cẩn thận mà thôi, ngươi cần gì phải phát hỏa lớn như vậy, một cái cốc thôi mà, trước kia vỡ bao nhiêu cũng không thấy ngươi tức giận như vậy à, bản vương. Hắn thấy trong lòng khó chịu, thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên muốn dùng lực phát tiết. Càng thấy trong lòng khó chịu, Hoàng Phủ Nam Ninh đẩy nàng. Đây là chuyện của bản vương, ngươi không cần lo, vương gia, vẫn không chịu rời đi. Hạ Mộng nắm chặt ống tay áo hắn, ngươi không nên tức giận được không? Tiểu Bạch Thỏ, ngươi đi đi, không nên quấy rầy bản vương. Ô, vương gia, hắn giống một tiếng, Hạ Mộng lập tức ngẩn ra. Hai mắt trở nên ướt nhẹp, hai dòng nước mắt lập tức chảy xuống. Phẫn nộ trong lòng Hoàng Phủ Nam Ninh thoáng cái bị dập tắt hơn phân nửa. Tiểu Bạch Thỏ, nàng làm sao vậy, vương gia, ngươi tức giận thì cứ tức giận, tại sao lại hét lên với ta, ta chỉ muốn khuyên nhủ ngươi, không đành lòng nhìn ngươi thống khổ như vậy à, vội vàng móc ra khăn lau nước mắt, Hạ Mộng nghẹn ngào khẽ nói, tâm Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức như bị đao cắt, Tiểu Bạch Thỏ, bản vương không phải cố ý hét nàng, ta biết, gật gật đầu. Hạ Mộng dương mắt, một đôi con ngươi ngập nước cùng hắn đối mặt, lập tức, một cổ áy náy ập vào lòng. Hoàng Phủ Nam Ninh nâng mặt nàng, Tiểu Bạch Thỏ, bản vương, vương gia, đừng nói lại lắc đầu. Hạ Mộng nhỏ giọng nói, Ta biết rõ tâm tình ngươi hiện tại không tốt, cho nên ngươi cần phát tiết. Nhưng là, mấy ngày qua, ngươi liên tục như vậy. Phát tiết cũng đã nhiều lần, tính tình càng ngày càng nóng nảy. Ngay cả một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể làm ngươi nổi trận lôi đình. Đối với thân thể của ngươi không tốt à? Nghe lời ấy, trong lòng Hoàng Phủ Nam Ninh lại nhói lên một sự thất bại. Bản vương biết rõ, đúng là, bản vương chỉ là nhịn không được. Ta biết mà, vội vàng gật đầu, Hạ Mộng kéo hắn đến đối diện ngồi xuống. Ta biết rõ, ngươi vẫn còn bởi vì chuyện của tướng gia mà tức giận. Có đúng hay không? Rất đúng, trước mặt nàng, hắn không cần giấu giếm gì. Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu. Ai? Hạ Mộng liền thở dài một tiếng. Đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ hắn còn không tha thứ ngươi sao? Không có, vậy, vương gia ngươi có hay không thử chủ động đi tìm hắn? Ngươi cho rằng bản vương không có sao? Nhưng hắn vẫn đối với bản vương như không có gì. Bản vương lôi kéo hắn nói chuyện, hắn một câu nói cũng không nghe, còn xưng bản vương là vương gia. Trời mới biết hắn cũng đã bao lâu không có cung kính với bản vương như vậy. Hơn nữa, đang khi bản vương đối với hắn như vậy, hắn thế nhưng ngày hôm sau trực tiếp xin nghỉ, giả bộ bệnh ở nhà không ra ngoài, mà ngay cả lâm triều cũng không, nhớ tới liền tức giận đến không nhịn được, Hoàng Phủ Nam Ninh muốn đấm một cái trên mặt bàn. À, nam nhân này thật đúng là, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ghi hận, hiện tại ngay cả chuyện như vậy cũng làm được. Hạ Mộng quả thực sẽ phải lau mắt mà nhìn hắn. Vương gia coi chừng, chỉ chớp mắt, trông thấy Hoàng Phủ Nam Ninh đấm đến đỏ. Hạ Mộng vội vàng nắm cổ tay hắn. Như vậy, hiện tại ngài chưa từng thử vào trong nhà hắn tìm hắn. Còn đi, lần trước bản vương cũng đã qua nhà hắn. Hắn trốn tránh không gặp. Lúc này, hắn ngay cả lâm triều cũng không đi. Đây không phải là rõ ràng muốn tránh bản vương sao? Nên làm bản vương cũng đã làm, nếu hắn vẫn như vậy hãy để hắn tiếp tục như vậy đi, bản vương không quản, ai, nói thì nói như thế, nhưng xem sắc mặt hắn xanh mét, Hạ Mộng biết hắn chắc chắn sẽ không thể, nhẹ nhàng lắc đầu, đích thân rót ly trà đưa đến tay hắn, vương gia ngài đừng nói như vậy mà, tướng gia chỉ là tức giận mà thôi, vậy hắn cần thiết thức lâu như vậy sao? Hắn còn là một nam nhân sao? Người nam nhân này không giống người thường nha. Hạ Mộng giật nhẹ khóe miệng. Không bằng, như vậy đi, nếu chuyện này là bởi vì ta. Vậy nên để ta đi khuyên hắn một chút. Nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức sững sờ. Hạ Mộng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, lại nói, kỳ thật tướng gia giận ta tương đối nhiều. Chỉ cần ta chủ động đi tìm hắn. Hướng hắn nhận sai. Hắn ắt sẽ tha thứ ngài. Không cần, lập tức nghiêm mặt, Hoàng Phủ Nam Ninh lạnh lùng nói. Để nữ nhân của mình đi xin lỗi nam nhân khác, đây còn gì là thể diện của ta. Nhưng chuyện này là bởi vì ta à, vậy cũng không được. Nàng là nữ nhân của bản vương, coi như là nàng gây chuyện, phải để bản vương xử lý mới được. Bản vương xử lý không tốt, để một nữ nhân như nàng ra mặt. Bản vương ta còn làm nam nhân sao đây? Thích thú sao? Nghe nói như thế, trong nội tâm Hạ Mộng mềm nhũn, một loại cảm giác khác thường ập vào lòng. Vương gia, thôi, cứ như vậy đi, hắn thích thì cứ để hắn tức giận đi. Thiếu hắn, cuộc sống của bản vương vẫn tốt. Quay đầu, Hoàng Phủ Nam Ninh cúi đầu uống một ngụm trà. Nhưng nếu mất hắn, tâm tình của vương gia sẽ tiếp tục hậm hực a cắn môi. Hạ Mộng nhỏ giọng nói, vậy thì hậm hực, mấy ngày nữa, hết giận, sẽ không sao, hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đứng người lên, bản vương tiến cung một chuyến, vương gia, đi đâu, làm chuyện của nam nhân, cát, cái gì nam nhân nữ nhân, chắc chắn là đi vào hoàng cung bới móc, hơi mím môi, Hạ Mộng cũng dương mắt xem dương quang sáng lạn ngoài cửa sổ. Lý Như Phong, môi đỏ mọng khẽ đông, kêu cái tên này, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thật đúng là nam nhân sao? Bây giờ nhìn lại, mình lại phải tự thân xuất mã. Khách Chương.